Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, sóng to gió lớn. Chương 83, sóng to gió lớn. Diệp Viễn, đây là ngươi buộc ta đấy. Lâm Thiên Thành nhìn Diệp Viễn, tràn đầy oán độc, nói xong, Lâm Thiên Thành khí thế trên người đột nhiên tăng cường. Chung quanh nguyên lực điên cuồng tràn hướng Lâm Thiên Thành. Diệp Viễn nhìn một màn này, sắc mặt biến được ngưng trọng. Mau nhìn, Lâm sư huynh hắn đang đột phá, hắn muốn đột phá linh dịch cảnh rồi. Lâm sư huynh sớm là có thể đột phá linh dịch cảnh. Chỉ là vì địa cấp tiến giai khảo hạch, mới đưa thực lực áp chế ở nửa bước linh dịch cảnh. Ai... Lâm sư huynh cũng là bị Diệp Viễn ép, ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể luyện thành bát trọng lãng. Đây chính là 16 bội phần phát lực a. Đúng vậy, Diệp Viễn quá mạnh mẽ, hắn mới nguyên khí lục trọng, dĩ nhiên đem nửa bước linh dịch Lâm sư huynh ép tới mức này. Bất quá, đến đây chấm dứt, Lâm sư huynh đột phá linh dịch cảnh, Diệp Viễn lá bài tẩy dùng hết. Đã không có một chút phần thắng rồi. Mọi người hiển nhiên cũng không coi trọng Diệp Viễn. Lâm Thiên Thành nửa bước linh dịch thời điểm, Diệp Viễn cũng đã cố hết sức rồi. Hiện đang đột phá linh dịch cảnh, Diệp Viễn còn lấy cái gì cùng hắn đánh? Ngoài trăm trượng lầu các bên trên, Tả Bất Quy vỗ ngực một cái, một bộ kinh sợ trạng. Ta cái ai ya, hù chết tiểu gia ta rồi. Thiếu chút nữa trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Ngay cả thật vất vả có được tê giác thú nội đan đều bồi đi ra ngoài. Ta nói lão Long, lần này ngươi linh nguyên đan có thể giao ra đây chứ? Long Đường nhìn phía xa, trong lòng cũng là thở dài. Diệp Viễn thiên toán vạn toán, chỉ sợ cũng không có tính tới Lâm Thiên Thành lâm trận đột phá. Lần này thật bị động. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng là hắn biết, Diệp Viễn phần thắng xác thực không lớn. Bất quá trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, ngoài miệng lại nói, gấp cái gì, còn không có đánh xong đây. Hắc hắc, người thật là chưa tới phút cuối chưa thôi. Đều đã như vậy, Diệp Viễn căn bản ngay cả một phần thắng tính cũng không có. Người còn đang gắng gượng cái gì? Người nói hết rồi. Hắn còn có một thành không tới phần thắng. Chỉ cần phần thắng không phải số 0, đó thì có hy vọng. Mặc dù có mạnh miệng hiềm nghi, nhưng là Long Đường tự mình chính là người như vậy. Không tới thật chính lúc tuyệt vọng, hắn là không có khả năng buông tha. Tả Bất Quy á khẩu không trả lời được. Không thể làm gì khác hơn nói. Được, chúng ta cưỡi lừa nhìn tập bài hát. Chờ xem. Chờ bọn hắn đánh xong, ngươi còn không ngoan ngoãn đem linh nguyên đan giao ra. Ngoặc kép, mặt khác một nơi trên lầu các, một tên thanh niên cùng một người trung niên tiện tay mà đứng. Nhị bá, ngươi thấy thế nào? Thanh niên mở miệng hỏi rồi người trung niên. Người này chưa trừ diệt, sau này nhất định làm Tô gia họa lớn. Ta cũng cho là như vậy. Cũng không biết trên người hắn chuyện gì xảy ra. Một tháng này tiến bộ quá đáng sợ. Bất kể chuyện gì xảy ra, người này tuyệt không có thể lưu. Diệp Hằng một người đã vô cùng khó giải quyết. Nếu như lại để cho con của hắn lớn lên, Tô gia sau này sợ rằng phải thối lui ra dược tài thị trường. Thanh niên thật sâu chấp nhận, gật đầu nói, nhị bá, hình đường bên kia, yên tâm đi, ta đã sớm cho người phía dưới kêu gọi tốt rồi. Để cho bọn họ làm chuyện này không tồn tại. Hãy để cho Diệp Viễn cùng Lâm Thiên Thành đánh trước. Bất luận kết quả thế nào, Diệp Viễn đều chết chắc. Thanh niên nghe vậy như là thở phào nhẹ nhõm. Đám lão gia kia cũng là đủ bảo trì bình thản. Nhị bá ngươi không động thủ. Bọn họ dĩ nhiên không một cái ra mặt. Xem ra, bọn họ và chúng ta đánh chủ ý như thế. Là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu rồi. Người trung niên cười lạnh một tiếng. Tọa sơn quan hổ đấu. Ha ha, hai con mèo nhỏ thôi. Hai người này trong. thanh niên chính là Tô gia một đời mới tài năng xuất chúng Tô Nhất Sơn. Mà người trung niên nhưng là Tô Nhất Sơn nhị bá Tô Vũ Bách. Mà hắn cũng là đan võ học viện hình đường trưởng lão. Theo lý thuyết, bọn họ sớm liền nhận được tin tức, kịp thời xuất thủ ngăn lại cuộc chiến đấu này là dễ như trở bàn tay. Nhưng đến bây giờ mới thôi, không có bất kỳ một tên giáo viên ra mặt, phảng phất tất cả mọi người đều đạt thành ăn ý. Để Lâm Thiên Thành cùng Diệp Viễn đánh xong, Diệp Viễn lạnh lùng nhìn về phía Lâm Thiên Thành, cũng không cắt đứt ý tứ, mà là yên lặng móc ra một viên siêu phẩm hồi khí đan nuốt xuống. Mấy ngày trước về Dược Hương Các, Diệp Viễn thuận tay luyện chế một nhóm tương đối thực dụng đan dược. Lấy thực lực của hắn, luyện chế nhất giai đan dược trên căn bản là bắt vào tay. Uống vào siêu phẩm nhất giai hồi khí đan, Diệp Viễn nguyên lực trong khoảnh khắc liền trở về trạng thái tột cùng. Loại đãi ngộ này có thể không phải người bình thường có thể hưởng chịu được. Diệp Viễn ăn cái gì? Hắn nguyên lực dĩ nhiên trong nháy mắt liền khôi phục. Nói nhảm, nhất định là hồi khí đan á. Nhưng là hồi khí đan có thể để cho nguyên lực khôi phục nhiều như vậy sao? Cái này, khả năng phẩm cấp tương đối cao chứ. Cao bao nhiêu phẩm cấp có thể để cho nguyên lực về tràn đầy? Cái này, cực phẩm, siêu phẩm, ngoặc kép, Diệp Viễn dùng đan dược cử động, đưa tới vây xem chú ý của mọi người. Tả Bất Quy tựa hồ phát hiện cái gì? Kinh ngạc nói, Lão Long, ngươi xem Diệp Viễn trước ngực. Võ giả thân thể trải qua nguyên lực bồi bổ, đều sẽ viễn siêu người thường. Chừng trăm trượng khoảng cách đối với linh dịch cảnh võ giả tới nói cũng không tính bao xa. Ban đầu tất cả mọi người không có chú ý tới Diệp Viễn trước ngực nhiều một vật mà hắn dùng đan dược cử động, nhưng là khiến người ta chú ý tới trước ngực hắn đeo hung chương. Long Đường tự nhiên cũng nhìn thấy cái viên này hung chương, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, lại là sơ cấp đan sư hung chương. Gần đây bình tĩnh Long Đường lúc này cũng là kinh ngạc không thôi. Không, không thể nào đâu, hắn mới nguyên khí lục trọng a, này hung chương có phải giả hay không? Tả Bất Quy ý tưởng cùng đại đa số người như thế, cho rằng này hung chương là giả. Làm sao có thể, ai dám đối với luyện dược sư công hội ban bố hung chương giả tạo? Đây chính là sẽ trở thành sở hữu luyện dược sư công địch, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Nhưng là lấy hắn nguyên khí lục trọng hồn lực, làm sao có thể luyện chế ra nhị giai đan dược? Ta nhớ ra rồi, mấy ngày trước học viện tổ chức một lần tập thể khảo hạch, Diệp Viễn thật giống như cũng ở trong đó. Hắn thật giống như từ luyện dược sư công hội sau khi trở lại liền tiến hành bế quan. Nói cách khác, hắn thành là sơ cấp đan sư thời điểm vẫn chỉ là nguyên khí tứ trọng. Long Đường cũng bị phân tích của mình sợ hết hồn. Nếu quả như thật là nếu như vậy, Diệp Viễn thật quá mức yêu nghiệt. Sự phát hiện này đang học thành viên trong đó đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều bắt đầu nghị luận. Đương nhiên, phần lớn lời bàn là giả tạo, sử dụng giả luyện dược sư hung chương. Đó tính chất có thể so với ở trong học viện giết người nghiêm trọng nhiều. Tô Nhất Sơn sắc mặt ngưng trọng nói, nhị bá, đó hung chương là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thật thông qua đan sư khảo hạch? Tô Vũ Bách sắc mặt cũng khó coi, nhưng là gật đầu nói, nếu như Diệp Viễn không phải ngu ngốc mà nói, đó hung chương hẳn là thật. Bất quá, tiểu tử này càng là không lưu được rồi. Nguyên khí lục trọng sơ cấp đan sư, nhị bá muốn giết hắn, sợ rằng không có dễ dàng như vậy đi. Hừ, chết đi thiên tài thì không phải là thiên tài. Đám kia lão quỷ, chẳng lẽ còn có thể bởi vì ta giết một cái không tuân theo viện quy tiểu tử cùng ta Tô gia đối kháng hay sao? Tô Vũ Bách cười lạnh nói, nhị bá có ý tứ là? Tô Vũ Bách làm một cái cắt cổ động tác, lạnh như băng nói, chờ bọn hắn đánh xong, ta trực tiếp đi lên diệt Diệp Viễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.